đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1070, Bồi Thường. 1. Công Tôn Viễn Huyền, Đại Minh Vương Triều Quốc Sư. 2000 năm trước chính là thành danh đã lâu 12 mệnh cách cao thủ. Cùng Vương Triều một tên khác cao thủ hợp xưng Đại Minh Song Thánh. Dưới gầm trời này, dám một thân một mình đi đến Bạch Tháp tìm Lam Hy Hòa luận bàn. Cũng chỉ có 12 mệnh cách cao thủ. Hắn nhóm nhận được tin tức, Bạch Tháp Lam Hy Hòa thụ thương. Hơn nữa thụ thương không nhẹ. Trùng hợp là, Bạch Tháp đối thủ là Ma Thiên Các. Hắc Tháp tao ngộ tập thể hạ thấp sự kiện. Bao quát tháp chủ, đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Đại Viên Vương Đình cùng Hắc Diệu Liên Minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm sao phân tích đều là nhân cơ hội cầm xuống Bạch Tháp đại thời cơ tốt. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bại. Băng Lãnh Tuyết Thủy, theo gương mặt lưu hạ, giống như là con kiến đang bò, lại lạnh lại ngứa. Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được cái này loại cảm giác. Hắn cảm giác đến sự lạnh lẽo thấu xương theo lồng ngực xâm nhập ngũ tạng nội phủ. Kia một trưởng bành trướng lực lượng, lại vẫn tại phát huy dư uy, đem hắn hung hăng đính tại mặt đất bên trên. Nguyên bản sớm đã chết lặng xúc giác, để hắn thống khổ không chịu nổi. Hắn lại sinh ra một loại vặn vẹo tâm lý. Hắn muốn hưởng thụ cái này một trường thống khổ, nghĩ muốn ghi nhớ cái này loại cảm giác. Tất cả thống khổ đều xa lớn hơn thất bại cùng hao tổn một mệnh cách mang đến chết lặng. Tại bay ra đạo tràng thời điểm, hắn tinh bàn liền tối một mệnh cách. Cái này so chết còn khó chịu hơn. Lục Châu rất bình tĩnh, tiếng lòng không có ba động. Cái này dạng tràng diện đã không cảm thấy kinh ngạc. Một mệnh cách mà thôi. 6000 điểm công đức. Mãn cách Thái Huyền một trưởng thu hắn một mệnh cách. Hợp tình hợp lý. Cái này liên tiếp thao tác. Lệnh Lam Hy Hòa cùng Tư Vô Nhai nhìn mà than thở. Lam Hy Hòa tự hỏi không làm được đến mức này. Cho dù là nàng thời kỳ toàn thịnh, cũng không có khả năng đứng lấy bất động. Gánh Công Tôn Viễn Huyền tất cả đại chiêu. Lam Hy Hòa kìm lòng không được. Giơ tay vỗ tay. Bội phục. Bội phục, bội phục, chấm ngoặc kép, liền nói ba tiếng, thần thái uể oải Lam Hy Hòa, khả năng là tâm tình nguyên nhân, sắc mặt có một chút chuyển biến tốt đẹp. Tư Vô Nhai cùng Lam Y nữ hầu, cùng với khác nữ hầu, đi đến đạo tràng lan can chỗ, quan sát nằm ở phía dưới ngửa mặt sông thiên Công Tôn Viễn Huyền. Không sai biệt lắm liền được, Tư Vô Nhai truyền âm nói, 81 tầng, có thể không thấp. Nếu không phải tu hành người, từ không trung quan sát xuống dưới, cơ hồ thấy không rõ lắm. Công Tôn Viễn Huyền nghe cái này lời nói, ngược lại ngực một buồn bực, phun ra một ngụm máu tới. Tốt quen tai một câu, nếu là nghe khuyên, làm sao rơi vào kết cục này. Đến, Tư Vô Nhai gọi một âm thanh, liền trở về đạo tràng. Bạch tháp phía dưới, không ít bạch y tu hành người lăng không lơ lửng. Nhìn xem nằm trên mặt đất Công Tôn Viễn Huyền. Quốc sư, ngươi không sao chứ? Ninh Vạn Khoảnh từ trong đám người bay ra. Ánh mắt trống rỗng đường hầm. Công Tôn Viễn Huyền không để ý đến Ninh Vạn Khoảnh. Hắn bỗng nhiên vỗ tay. Ngồi dậy khởi thân. Nộ trừng Ninh Vạn Khoảnh. Nói ra, ngươi cũng tới chế giễu ta. Ta há lại là loại kia người. Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Ta chỉ là vì quốc sư cảm thấy không đáng. Công Tôn Viễn Huyền hừ lạnh nói, ít giả nhân giả nghĩa, đánh bại ta, là Ma Thiên Các Lục Các Chủ, có thể không phải ngươi Bạch Tháp, ta biết rõ là Lục Các Chủ. Ninh Vạn Khoảnh là mù lòa, hắn phán đoán một cái người, cho tới bây giờ đều không phải tham khảo bề ngoài, cũng không có biện pháp nhìn đến người khác ngũ quan, nguyên lai người nhóm sớm liền cấu kết cùng một chỗ, nếu như người nghĩ muốn sống đến lâu một. Chút, ta đề nghị ngươi thu liễm một chút. Ngươi cái này dạng ước đoán đối thủ, để ta có chủng cùng heo đối thoại ảo giác. Ngươi là quốc sư, là 12 mệnh cách cao thủ. Ngươi ngu xuẩn không xứng với cái thân phận này. Ngươi nếu là cảm thấy tức giận có thể giải quyết vấn đề, kia liền mời liền đi. Chấm ngoặc kép, Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Nghe đến heo chữ này thời điểm, Công Tôn Viễn Huyền Chính nổi giận hơn, nhưng mà nửa câu sau, lại giống một chậu nước lạnh, dội tắt hắn tất cả nộ hòa. Phẫn nộ có thể giải quyết vấn đề sao? Hiển nhiên không thể, hắn giống như là xương đánh quả cà, run run rẩy rẩy bò lên, thân mất thân bên trên tuyết động, ngẩng đầu nhìn một mắt xuyên thẳng mây đầu Bạch Tháp. Đường đường quốc sư, 12 mệnh cách cường giả, khi nào biến đến như này không phóng khoáng rồi. Thở dài một tiếng, ai, Ninh Vạn Khoảnh gặp hắn bình tĩnh lại nói ra, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Nói đi, ta đều nghe, Công Tôn Viễn Huyền nói ra, không muốn theo lẽ thường ước đoán Ma Thiên Các, hắn nhóm so với trong tưởng tượng của ngươi cường đại, theo lý thuyết, ta rất hy vọng ngươi chết, nhưng mà kết quả như vậy gây bất lợi cho Bạch Tháp. Tự giải quyết tốt đi. Ninh Vạn Khoảnh quay người tiêu thất, Công Tôn Viễn Huyền suy nghĩ xuất thần, hắn lại bị một cái hậu sinh vãn bối, giáo huấn á khẩu không trả lời được. Bạch Tháp, đạo tràng bên trong, Lam Hy Hòa nhìn xem Lục Châu bóng lưng, nói ra, đến cùng cái nào là thật ngươi? Nàng mắt đầy nghi hoặc, khó có thể lý giải được. Lục Châu quay người lại, nói ra, cái này không trọng yếu. Tư Vô Nhai giải vây nói, Lam Tháp chủ, ngài có thể vĩnh bảo thanh xuân. Gia sư tu vi không kém gì ngài, tự nhiên cũng có thể làm đến cái này một điểm. Lam Hy Hòa gật đầu nói khẽ, nói có đạo lý, chỉ là lần trước gặp mặt, để ta có chút khó thích ứng. Đại khái là sống đến tuế nguyệt lâu, sớm đã không lại bên ngoài mạo cân nhắc một cái người. Cứ việc Lam Hy Hòa nhìn qua cũng rất trẻ trung, nhưng ở đi qua rất nhiều năm thời gian bên trong, càng nhiều người, coi nàng là thành trên vạn năm, lão yêu bà. Lam Hy Hòa lại nói, Lục các chủ, vì sao không giết hắn? Hắn ít một mệnh cách, chắc chắn ghi hận trong lòng. Thái Huyền đã dùng tận, còn lại chỉ có thể tạp giết. Giới trị không lớn, Lục Châu không trả lời thẳng nàng cái này vấn đề, mà là nói ra, ngươi cái này một chiêu mượn đao giết người, dùng rất tốt. Trước dùng ẩn chứa thái hư khí tức lam thủy tinh, dẫn tới Lục Châu chú ý, sau đó mượn đao giết người. Lam Hy Hòa nói ra, ta thừa nhận ta có chút tư tâm, Lục các chủ sẽ không thấy chết không cứu. Đúng sao? Lục Châu nói ra, ngươi không chú ý một cái vấn đề mấu chốt. Cái gì? Lão Phu đã có thể giết Công Tôn Viễn Huyền, cũng có thể giết ngươi. Lam Hy Hòa một lúc nghẹn lời, lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều giòn như tờ giấy, không có ý nghĩa. Cái này lúc, Công Tôn Viễn Huyền bay tới, rơi tại đạo tràng bên ngoài. Hắn bưng bít lấy lồng ngực, sắc mặt khó coi đi đến. Đi đến khoảng cách Lục Châu hơn 10 mét địa phương dừng lại. Khom người nói, đa tạ Lục các chủ thủ hạ lưu tình. Thực lực có thể phá hủy tất cả chất vấn. Công Tôn Viễn Huyền đã triệt để đem cái này nhìn như trẻ tuổi Lục Châu trở thành Quát Tháo Phong Vân Ma Thiên các chủ. Sớm biết như này, sao lúc trước còn như thế? Lục Châu nhìn hắn một cái. Lục các chủ dạy phải, còn mời Lục các chủ thả ta một con đường sống. Công Tôn Viễn Huyền đi thẳng vào vấn đề, thành thành thật thật, khúm núm. Hắn càng phát cảm giác được trái tim tại rung động, rất khó chịu. Lục Châu nghĩ nghĩ, dư quang liếc qua mặt mỉm cười Lam Hy Hòa. Cái này Lam Hy Hòa không đơn giản, há có thể làm cho nàng ngồi ngư ông đắc lợi. Muốn mạng sống, có thể 100 phần hắc rượu thạch tinh hoa đưa đến Ma Thiên Các. Lục Châu nói rất trực tiếp, nghe đến Công Tôn Viễn Huyền con mắt trợn to. Công phu sư tử ngoạm a, ai có thể xuất ra nhiều như vậy hắc rượu thạch tinh hoa? Vừa rồi kia một cái túi cũng bất quá 20 phần. Bạch Tháp tích lũy cái này nhiều năm, nhiều lắm là hơn 100 phần. Lục các chủ, có thể hay không dùng cái khác vật phẩm thay thế? 100 phần hắc rượu thạch tinh hoa, ta thực tại cầm không đi ra a. Công Tôn Viễn Huyền khom người xuống, tiếp tục nói, cái này tối thiểu muốn ngàn năm sản lượng. Đi qua, hắc rượu thạch khoáng sản tài nguyên một mực trưởng khống tại Bạch Tháp tay bên trong. Lục Châu nói ra, cái này là ngươi sự tình. Đương nhiên, lão phu có thể nhiều cho ngươi một lựa chọn. Hắn từ trong tay áo lấy ra lam thủy tinh, cho Công Tôn Viễn Huyền nhìn thoáng qua, tìm tới một kiện, có thể để một nửa hắc diệu thạch tinh hoa. Lam thủy tinh, Công Tôn Viễn Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Lam Hy Hòa. Thầm hô một tiếng, tốt cam lòng, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.